Chương 1097, Thanh Tú Nam Tử canh thứ nhất. Phong Thiên Thành, là lúc trước Phương Thần đi vào Thông Thiên Đảo nhìn thấy tòa thành thứ nhất trì. Lúc kia, hắn vẫn chỉ là một cái huyền vương cảnh tiểu gia hỏa mà thôi. Trong nháy mắt, đã trở thành thiên cương cảnh võ giả. Mà lại, khoảng cách truyền thuyết kia bên trong tinh thần cảnh, cũng không xa. Phong Thiên Thành, vẫn như cũ phồn hoa như vậy. Làm Thông Thiên Đảo tám thành một trong, tự nhiên là trọng yếu vô cùng. Khắp nơi đều là người lai vãng quá khứ võ giả, như nước chảy. Phong Thiên Thành bên trong, truyền tống trận trước đó. Soạt truyền tống trận lấp lóe, ngay sau đó Phương Thần xuất hiện. Thủ vệ truyền tống trận hai cái võ giả, sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Bởi vì, bọn hắn biết rõ, lần này truyền tống, là theo Huyền Thiên Tông bên trong truyền tống mà tới. Đại nhân tốt, ba điện hai tông một hoàng tộc, cũng không phải bọn hắn những này nho nhỏ võ giả có thể trêu chọc. Sợ Phương Thần tức giận, hai vị võ giả vội vàng chào hỏi. Phương Thần nhẹ gật đầu, trực tiếp rời đi truyền tống trận. Đi tại Phong Thiên Thành trên đường cái, cảm nhận được Phong Thiên Thành náo nhiệt, Phương Thần trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lần đầu tiên tới Phong Thiên Thành, liền nghe nói yêu kiếm truyền thuyết. Phương Thần tự nhủ. Hắn lâm vào trong hồi ức, một lần kia hắn trao đổi yêu kiếm. Nhưng mà, yêu kiếm chê hắn thực lực quá yếu, không chịu cùng hắn đi. Cũng chính là lúc kia, cùng Kim Thiên triển kết thủ. Không biết Cố Hành Vân thế nào từ khi lần trước đoạn đầu nhai trước đó, gặp qua Cố Hành Vân một lần về sau, Phương Thần liền không còn có nghe được Cố Hành Vân tin tức. Lúc đó, hắn cùng Cố Hành Vân vốn không quen biết. Nhưng mà, cái sau lại giúp hắn nói chuyện, không tiếc đắc tội Kim Thiên triển. Phương Thần đối Cố Hành Vân rất có hảo cảm. Dùng Cố Hành Vân tiềm lực, nhất định là gia nhập ba điện hai tông. Tại không lâu sau đó đi săn chi tranh tài, nhất định có thể gặp nhau. Đương nhiên, nhớ tới Cố Hành Vân, tự nhiên cũng nhớ tới một người khác. Vương Văn Long, Kim Thiên Triển chó săn. Vì lấy lòng Kim Thiên Triển, đối đi cờ hở vơ y chính mình. Giống như lần tiếp theo gặp lại, hắn không để tâm giáo huấn thoáng cái người này. Trong lúc suy tư, Phương Thần liền đi tới Phong Thiên Thành trung ương nào đó một chỗ quảng trường trước. Trên quảng trường, người đông nghìn nghịt. Phương Thần lờ mờ có thể nghe được có người ở bên trong cãi lộn. Dù sao đã đi tới Phong Thiên Thành, cách Ly Đằng Lâm cấm địa cũng không xa. Phương Thần sinh lòng hiếu kỳ, chui vào trong đám người, nhìn về phía bên trong. Lúc này, tại trong sân rộng, hai bầy người ngay tại giằng co lẫn nhau. Phương Thần một chút tựu nhận ra, trong đó một đám là Phong Thiên Tông người, mà đổi thành một đám thì là Kiếm Tiêu Tông người. Các ngươi quá phận. Kiếm Tiêu Tông người cầm đầu, tay cầm trường kiếm, lạnh giọng nói. Hắn quanh thân, tản ra dọa người kiếm khí, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Nhưng mà, đối mặt Kiếm Tiêu Tông đệ tử chất vấn, Phong Thiên Tông người cười lạnh không thôi. Nhất là Phong Thiên Tông người cầm đầu, hắn khinh thường nói ra, quỳ xuống dập đầu, hôm nay chuyện này coi như kết thúc, bằng không mà nói, ta không để tâm để ngươi thử một chút ta Phong Thiên Tông tuyệt phong chi thuật. Trong đám người, khe khẽ bàn luận. Cái này Phong Thiên Tông phong binh, quá phách lối. Ai bảo phong binh là Phong Thiên Tông thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, vô cùng ngắn ngủi thời gian, tu luyện thành tuyệt phong chi thuật, Phong Thiên Tông thế hệ trẻ tuổi, không người là hắn địch thủ. Đúng vậy à, tuy nói Cố Trần là Kiếm Tiêu Tông thế hệ trẻ tuổi thiên tài kiệt xuất, một thân kiếm thuật siêu quần bạt tụy, nhưng gặp được phong binh, cũng là không thể làm gì. Nghe được mọi người chung quanh nghị luận, Phương Thần từ từ rõ ràng chân tướng sự tình. Phong Thiên Tông cùng Kiếm Tiêu Tông vẫn luôn là đối lập trạng thái. Bình thường đệ tử ở giữa lẫn nhau chiến đấu, không thể tránh được. Ngày hôm nay, phong binh một đoàn người nhìn chúng một vật, nhưng lại bị Cố Trần cho vượt lên trước mua. Sở dĩ, mới có trận này tranh chấp. Quỳ xuống xin lỗi, hoặc là đem đồ vật giao ra. Phong binh cho Cố Trần tạo áp lực, lạnh giọng nói. Nam mơ đi. Cố Trần xương cốt rất cứng, kiên quyết không chịu xin lỗi, thà rằng chiến đấu đến cùng. Đã ngươi như thế chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách ta phong binh. Phong binh tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó một cỗ tối tăm mở mịt khí tức, trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bao phủ Cố Trần bọn người. Là tuyệt phong chi thuật. Trên quảng trường, người xem đám người, kìm lòng không được lui lại. Phong Thiên Tông tuyệt phong chi thuật, uy lực không phải tầm thường, căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Giết phong cấm bên trong, Cố Trần hét lớn. Mà tại phong cấm bên ngoài, phong binh cũng là chuẩn bị trô nói. Toàn bộ đánh cho tan phế. Giống như chém giết Kiếm Tiêu Tông đệ tử, Kiếm Tiêu Tông cao tầng tất nhiên sẽ ra mặt. Phương pháp tốt nhất chính là đem bọn hắn đều đánh cho tàn phế. Trong đám người, Phương Thần khẽ lắc đầu. Sau đó, hắn thi triển thời không chấn ý, lặng yên không tiếng động tiến vào phòng cấm bên trong. Ai bảo hắn đã từng cũng là Kiếm Tiêu Tông đệ tử đâu Cố Trần bọn người, ngay tại điên cuồng công kích Tuyệt Phong chi thuật. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Tuyệt Phong chi thuật pha toa y cái này Cố Trần bọn người mở to hai mắt nhìn, chẳng lẽ phong cấm là bị bọn hắn công phá sao mà tại bên ngoài, đang muốn xuất thủ phong binh, sắc mặt nghiêm túc. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Phương Thần trên thân. Các hạ tùy tiện nhúng tay ta Phong Thiên Tông sự tình, tựa hồ không tốt á phong binh trong giọng nói, tràn đầy uy hiếp. Hắn cố ý đem Phong Thiên Tông khiêng ra đến, liền là muốn uy hiếp thoáng cái Phương Thần. Đáng tiếc, hắn gặp phải là Phương Thần. Việc này, như vậy kết thúc đi. Phương Thần bình thản nói, không thèm để ý chút nào mọi người chung quanh chấn kinh. Hứ ngươi nói kết thúc tiểu kết thúc, ngươi cho rằng ngươi là ai phong binh nổi giận. Nơi này là Phong Thiên Thành, người này quá mức khoa trương. Ba ai cũng không nhìn thấy Phương Thần động thủ, nhưng lại nghe được một tiếng thanh thúy tiếng vang. Trong chốc lát, đám người nhìn về phía phong binh. Chỉ thấy cái sau trên gương mặt, có một đạo màu đỏ thủ ấn. Ta tự nhận là, lời ta nói còn tính là có chu tờ quyền uy. Phảng phất vừa rồi sự tình gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng, Phương Thần thản nhiên nói. Phong binh trên mặt nóng bỏng, nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ. Người này thực lực, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Phong sư huynh. Phong binh sau lưng đám người, giống to. Nhưng lại bị phong binh ngăn trở. Chúng ta đi. Phong binh hung tợn trừng Phương Thần một chút, sau đó hất lên ống tay áo quay người rời đi. Đa tạ vị huynh đệ kia xuất thủ. Cố Trần theo trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, đối Phương Thần chắp tay nói tạ. Thiện tay mà thôi, các ngươi trở về đi. Phương Thần nói xong, biến mất tại Phong Thiên Tông trên đường phố. Phong Thiên Tông nào đó một chỗ trên nhà cao tầng. Phong binh hung tợn đứng tại phía trước cửa sổ, ở phía sau hắn, một cái thanh tú nam tử, ngồi lặng lặng. Đại thiếu, chuyện này, ngươi nhất định muốn là ta làm chủ. Phong binh lạnh giọng nói. Dựa theo sự miêu tả của ngươi, người này nhất định là thiên cương cảnh võ giả. Thanh tú nam tử khẽ gật đầu, sau đó nói, yên tâm đi, chỉ cần hắn rời đi Phong Thiên Thành, ta tất giết hắn. Đại thiếu phong binh còn muốn nói chuyện, nhưng lại bị vị này thanh tú nam tử phất tay ngăn trở. Không bao lâu, phong binh nhận được tin tức, Phương Thần rời đi Phong Thiên Thành. Đại thiếu, hắn rời đi. Phong binh nghiêm trầm nói. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi đại thiếu, đồng nhiên mở mắt, sau đó nói, có hứng thú hay không đi xem trò vui đương nhiên là có hứng thú. Phong binh cười hắc hắc. Thanh tú nam tử mang theo phong binh, nhanh chóng rời đi Phong Thiên Thành. Liệt nhật treo cao, giữa trưa, chính là lúc nóng nhất. Đi tại Phong Thiên Thành bên ngoài trên quan đạo, Phương Thần trên trán tràn đầy mồ hôi. Không bao lâu, Phương Thần liền đi tới đoạn đầu nhai trước đó. Tiến về đằng lâm cấm địa, phải đi qua đoạn đầu nhai. Không biết ta, Pha Y chăng có tư cách mang ngươi rời đi Phương Thần linh hồn chìm vào đoạn đầu nhai phía dưới, thử câu thông yêu kiếm. Đông một đạo chỉ có Phương Thần có thể nghe được kiếm minh thanh âm, theo đoạn đầu nhai phía dưới truyền ra. Sau đó, yêu kiếm mở miệng. Quá yếu. Yêu kiếm chỉ nói ba chữ, liền rơi vào trầm mặc. Phương Thần nghe vậy, nhẹ gật đầu. Hắn đôi mắt cực nóng nhìn chằm chằm đoạn đầu nhai phía dưới, trầm giọng nói, lần sau đến, ta thế tất hội mang ngươi đi. Nói xong, Phương Thần chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, hô hô tiếng xé gió truyền đến. Phương Thần quay đầu, thấy được một cái thanh tú nam tử, còn có bị hắn dạy dỗ phong binh. A mời đến cứu binh sao? Phương Thần trêu ghẹo nói. Tiểu tử, đại thiếu xuất thủ, ngươi nhất định phải chết. Phong binh hung tợn nhìn xem Phương Thần. Thanh tú nam tử nhìn chằm chằm Phương Thần, đôi mắt bên trong nở một nụ cười. Thiên cương cảnh tứ trọng, có thể làm cho ta cảm giác được một tia áp lực, ngươi rất không tệ. Thanh tú nam tử một chút nhìn ra Phương Thần tu vi, ngược lại để Phương Thần thoáng có chút kinh ngạc. Bất quá chợt, Phương Thần liền nói ra, đáng tiếc, thiên cương cảnh lục trọng, ngươi quá yếu. Hiển nhiên, Phương Thần QNZ nhìn ra người này tu vi. Thiên cương cảnh lục trọng, ở trong mắt chính mình, không khác sâu kiến. Nghe được Phương Thần, thanh tú nam tử đẹp không có sinh khí, ngược lại cười nói, ngươi có lẽ không biết, trên thế giới này, có một loại võ giả, được xưng là thiên tài. A nói như vậy, ngươi chính là một thiên tài. Phương Thần hỏi ngược lại. Phải hay không phải, một hồi chẳng phải sẽ biết sao? Thanh tú nam tử nhếch miệng cười nói. Trên người hắn, tản ra một vòng sát ý, Phong binh là người của ta, đánh hắn chính là đánh ta. Thanh tú nam tử khe nói. Ngươi năng lực ta dị phương thần tranh phong tương đối, thái độ rất cường ngạnh. Giết ngươi. Liền sợ ngươi không có bản sự kia. Quanh thanh tú nam tử quanh thân, kinh khủng cương nguyên chi lực, trong nháy mắt tràn ngập ra. Khí hải bên trong, lục đạo cương nguyên, nhanh chóng xoay tròn lấy. Quanh người hắn khí tức, tăng lên tới cực hạn. Khí tức cũng không yếu. Phương thần khẽ nói, đồng thời QNZ phóng xuất ra thiên cương cảnh tứ trọng khí tức cường đại. Phanh thanh tú nam tử tụ lực, đấm ra một quyền. Một quyền này, chỉ là tham dò mà thôi. Phương thần QNZ không chút do dự đáp lại một quyền. Đông hai quyền chạm vào nhau, để đoạn đầu nhai đều đang chấn động. Hai người thân thể, cũng là nhanh chóng lui lại. Ổn định thân hình về sau, phương thần đôi mắt bên trong, lóe lên một tia kinh ngạc. Mà thanh tú nam tử thì là càng thêm kinh ngạc. Không nghĩ tới tại cái này Phong Thiên Thành, còn có thể gặp được ngươi dạng này thiên tài. Thanh tú nam tử cười hát hát nói. Phương thần nắm đấm nắm chặt, ngay tại tụ lực. Vừa mới thăm dò bên trong, hắn cảm thấy thanh tú nam tử thực lực. Cho đến giờ phút này, phương thần mới nhận thức đến. Không riêng gì hắn có thể vượt cấp tác chiến, vũ trụ mịt mờ, có thể vượt cấp tác chiến thiên tài, đếm mãi không hết. Nhưng mà hôm nay, hắn liền gặp một vị.